Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tiệt Trần nhìn Mục Thanh Ca hứng thú bừng bừng bộ dáng. Đáy mắt cũng lộ ra một tia ý cười. Hàn Tuyền Hoa đích xác sinh trưởng ở Bắc Lĩnh Hàn Sơn Đỉnh. Mục Thanh Ca chính đắm chìm ở chính mình trong tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn nghe được Phượng Tuyệt Trần nói như vậy còn không có phản ứng lại đây. Sau một lúc lâu lúc sau đột nhiên nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần kêu lên. Người nói cái gì? Thế gian thật sự có Hàn Tuyền Hoa? Hơn nữa thật sự lớn lên ở Bắc Lĩnh Hàn Sơn sao? Nhìn nàng trừng mắt mắt to bộ dáng thật đúng là buồn cười. Ta tuổi nhỏ từng ở Hàn Sơn gặp qua. Ngươi tuổi nhỏ như thế nào sẽ ở Hàn Sơn đâu? Mục Thanh Ca nghi hoặc nhìn Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần nói. Sư phó của ta Hoa Lão ở tại Hàn Sơn. Cho nên ta đã từng ở Hàn Sơn đãi quá một đoạn thời gian. Hoa Lão. Sư phó của ngươi là Hoa Lão. Hoa luôn nhiều nghiêu bức tồn tại a, võ công thiên hạ vô địch. Thịnh hành thiên hạ mấy chục năm mà không ngã. Ta rốt cuộc biết ngươi võ công vì cái gì lợi hại như vậy. Phượng Tiệt Trần cười cười. Ngươi nếu là nguyện ý. Chúng ta ngày mai liền xuất phát đi trước Bắc Lĩnh Hàn Sơn. Mục Thanh Ca nhíu nhíu mày nói. Từ Kinh Đô đi trước Bắc Lĩnh Hàn Sơn yêu cầu hơn nửa tháng thời gian. Qua lại nói yêu cầu hơn một tháng. Ba tháng. Cái gì? Ta đã truyền lên tấu chương. Chúng ta có thể lợi dụng này ba tháng đã đến giờ chỗ nhìn xem. Chẳng lẽ là hưởng tuần trăng mật? Cái gì? Hưởng tuần trăng mật là cái gì? Phượng Tuyệt Trần khó hiểu hỏi. Tân hôn phu thê giống nhau đều có cái tuần trăng mật. Thời gian không hạn. Đầu của ngươi bên trong đến tột cùng còn trang chút cái gì? Này đó đều là hắn chưa bao giờ nghe nói. Mục Thanh Ca cười cười nói. Chúng ta là có thời gian nơi nơi nhìn xem. Đi một chút. Bất quá. Hoàng thượng chỉ sợ không có thời gian. Trạm đế thời gian không nhiều lắm. Một tháng đủ để. Nhưng là ba tháng. Phượng Tuyệt Trần nói. Ta hỏi qua Từ Tuân. Trải qua vài lần thi châm hoàng huynh thân thể trạng huống đã dần dần ổn định xuống dưới. Lại kết hợp dược vật phối hợp không có vấn đề. Hắn trước tiên hỏi qua Từ Tuân. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Nàng chỉ cấp trạm đế thi châm nàng tạm thời còn không có nhìn đến phản ứng. Bất quá sư phó nói như vậy tất nhiên là đã đoán trước tới rồi. Xem ra nàng phương pháp không tồi. Hôm sau, ngự thư phòng, trạm đế trực tiếp đem tấu chương hung hăng ném vào Phượng Tuyệt Trần trước mặt. Phượng Tuyệt Trần liếc mắt không nói gì. Trạm đế nhìn Phượng Tuyệt Trần bình tĩnh khuôn mặt đột nhiên chụp bàn dựng lên. Phượng Tuyệt Trần, người tốt nhất cho trẫm một hợp lý giải thích. Thành như hoàng huynh sở xem. Ta yêu cầu Huề Thê rời đi ba tháng. Trạm đế vung tay lên. An công công liền lập tức làm bên cạnh hầu hạ tiểu thái giám đều đi ra ngoài. Sau đó An công công cũng đi theo đi ra ngoài mang lên môn canh giữ ở bên ngoài. Trạm đế đi đến Phượng Tuyệt Trần trước mặt nói. Rời đi ba tháng, đem lớn như vậy một cái cục diện rối rắm giao cho trẫm sao? Ta rời đi, bọn họ tự nhiên sẽ không lại tương bức. Trạm đế lạnh lùng nói. Người nói dễ nghe. Ngươi cho rằng Mộ Dung gia người sẽ thiện bãi cam hưu sao? Tuyệt Trần, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Hoàng huynh, ta chỉ là nghĩ ra đi đi một chút. Tuyệt Trần, trẫm là ngươi thân ca ca. Ngươi cho rằng ngươi lừa bịp liêu trẫm sao? Hoàng huynh, Phượng Tuyệt Trần ngước mắt xem qua đi. Nhiều năm như vậy, ta đã mệt mỏi. Đi ra ngoài đi một chút giải sầu ba tháng nhất định sẽ trở về. Trạm đế nhắm mắt lại. Có một số việc trẫm còn ở an bài bên trong. Tuyệt Trần ngươi hẳn là biết. Trẫm thân thể trạng huống. Ngươi cho rằng ca ca còn có thời gian dài như vậy sao? Trạm đế đều không phải là không đồng ý hắn đi ra ngoài đi một chút giải sầu. Chỉ là lo lắng thân thể của mình chống đỡ không đến lúc ấy. Đến lúc đó chỉ sợ kinh đô liền sẽ một mảnh đại loạn. Phượng Tuyệt Trần duỗi tay vỗ vỗ trạm đế bả vai. Hoàng huynh, tin tưởng ta, người nhất định có thể. Tuyệt Trần, Hoàng huynh, buổi chiều ta liền sẽ xuất phát rời đi. Ba tháng lúc sau nhất định trở về. Phượng Tuyệt Trần cuối cùng nói. Trạm đế biết hắn tâm ý đã quyết, nói cái gì nữa đều không có dùng. Chỉ có thể thở dài. Nếu là như thế này, Tuyệt Trần, này 3 tháng trong vòng trẫm sẽ xử lý tốt những việc này, đến lúc đó ngươi trở về cũng không nên oán trẫm quái trẫm. Phượng Tuyệt Trần lúc này căn bản là không biết Trạm đế lời này là có ý tứ gì. Mặc cho Hoàng huynh làm chủ. Trạm đế gật gật đầu. XXXX, Phượng Tuyệt Trần chỉ dẫn theo Phong Ngâm một người. Mà Mục Thanh Ca cũng chỉ mang theo Sương Khói cùng Lăng Phong 2 người. Dư lại Bích Hoàn cùng Hoa chỉ lưu tại Cửu Vương Phủ. Vừa qua khỏi buổi trưa, một chiếc xe ngựa liền bay nhanh ra kinh đô cửa thành. Cùng lúc đó, một người vẫn luôn đứng ở cửa thành nhìn. Liền ở vừa rồi kia chiếc xe ngựa trải qua thời điểm liền hơi hơi tạm dừng đều không có. Mà nàng rõ ràng nhìn đến mảnh bay lên tới trong nháy mắt kia bên trong nam tử thực ôn nhu ôm nữ tử. Tiểu thư, trở về đi. Mộ Dung Thanh hung hăng nắm lên nắm tay. Không nghĩ tới hắn cư nhiên chán ghét nàng đến tận đây. Chính là đối đãi Mục Thanh Ca hắn lại là hoàn toàn không giống nhau. Mộ Dung Thanh tâm như đao cắt. Chính là nghĩ Cửu Vương gia đối đãi âu yếm nữ tử như thế ôn nhu. Nếu có một ngày Cửu Vương gia yêu chính là chính mình, như vậy nàng sẽ là thế gian nhất hạnh phúc người. Mộ Dung Thanh âm thầm thề nhất định phải được đến Cửu Vương gia tâm. Xe ngựa phía trên, Mục Thanh Ca dựa vào Phượng Tuyệt Trần trên người nói. Vừa rồi cửa thành cái kia hẳn là Thanh Hà quận chúa đi. Nàng nhưng thật ra cái si tình người. Người này đóa đào hoa nhưng thật ra ngoan cường a, Mộ Dung Thanh. Đã từng Phượng Tuyệt Trần không ngừng một lần dùng quá khinh thường nhất nói quá nàng. Chính là nữ nhân này lại dường như đánh không chết tiểu cường giống nhau. Như vậy nhẫn tính phi người bình thường a. Phượng Tuyệt Trần không chút nào để ý người này. Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn chăm chú Phượng Tuyệt Trần hỏi. Nếu ta đó là kia Mộ Dung Thanh, ngươi còn sẽ yêu ta sao? Ngươi không phải nàng, nàng cũng không có khả năng là ngươi. Hắn thật là không hiểu được nữ nhân. Vì cái gì luôn là thích đi hỏi một ít không có khả năng phát sinh sự tình. Mục Thanh Ca dường như biết Phượng Tuyệt Trần trong lòng suy nghĩ nhướng mày nói. Ta là phàm phu tục tử. Tự nhiên muốn biết. Hơn nữa ta vừa rồi nói chính là nếu. Nếu ta thật là kia Mộ Dung Thanh. Ngươi còn sẽ yêu ta sao? Còn sẽ cưới ta sao? Nàng nói ra thế còn có thù hận. Nàng cũng biết Phượng Tuyệt Trần nhất định nghe hiểu được nàng trong lời nói ý tứ. Sẽ, Phượng Tuyệt Trần không hề do dự buột miệng thốt ra. Chỉ cần là ngươi, chỉ cần là ta ái nữ nhân, không chiết thủ đoạn ta cũng sẽ đoạt tới. Dù cho ngươi không cam lòng, ta cũng sẽ đoạt tới. Hắn chính là như vậy một người. Hắn rõ ràng biết chính mình tâm động là phi thường khó được sự tình. Cho nên nếu hắn thật sự yêu một nữ nhân, không tiếc hết thảy đại giới cũng đem nàng lưu tại bên này. Như vậy đáp án Mục Thanh Ca không biết có phải hay không chính mình muốn. Nhưng là Mục Thanh Ca nghe được hắn nói trong lòng có chút xúc động. Bọn họ là như vậy tương tự rồi lại không giống. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, Mục Thanh Ca cũng sẽ không chiết thủ đoạn. Nhưng nếu đối phương không muốn, Mục Thanh Ca sẽ buông tay tìm kiếm chính mình một khác phiến không trung, tuyệt đối sẽ không lãng phí chính mình thời gian. Bạch háo chính mình thương thân thương tâm. Thanh Ca, nếu có một ngày ngươi thay lòng đổi dạ, ngươi cũng tuyệt đối chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Phượng Tuyệt Trần mang theo một tia âm trầm nói. Có một số việc hắn có thể buông tay, bởi vì hắn không để bụng. Nhưng là một khi để ý, hắn tuyệt không khả năng buông tay. Không cần ngươi nói, ta liền đã hiểu. Mục Thanh Ca cười nói. 2 người nhìn nhau cười, lẫn nhau đều đã hiểu. Mà bên ngoài Lăng Phong, Sương Khói, Phong Ngâm đều có thể nghe được bên trong nói. Sương Khói khóe miệng mang theo một tia ý cười. Phong Ngâm nhỏ giọng hỏi. Sương Khói, người như thế nào không đi vào? Sương Khói đối với Phong Ngâm mắt trợn trắng. Tiểu thư cùng vương ra 2 người một chỗ. Ta đi vào nhiều không tốt. Nói cũng là, Phong Ngâm cảm giác sâu sắc tán đồng gật gật đầu. Vương gia lạnh băng dao nhỏ mắt không phải ai đều có thể thừa nhận. Quảng cáo, cách chương.